Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 139, may mắn. Còn thiếu một chút, Mark San hướng Vương Miện rơi xuống địa phương bổ nhào qua. Thế nhưng là hắn ngực phải vết thương cũng không nhẹ. Tuy là đã phun qua cấp cứu phun xương, nhưng quá độ lôi kéo vẫn như cũ nhường thương thế nghiêm trọng hơn. Khi hắn tay chạm đến Vương Miện thời điểm, ánh mắt cũng nhìn thấy Pôn Xúc Tu. Đối phương cùng hắn đồng thời đụng phải Vương Miện ranh giới. Nếu như song phương đều không từ bỏ, kế tiếp phát sinh tình huống rất có thể là lực lượng tranh đấu. Mark San không muốn cùng Pôn so với lực lượng, trừ phi đối phương đã là chỉ chết bạch tuộc. Thế là hắn trực tiếp đem Vương Miện hướng bong tàu mặt đất đánh tới. Vương Miện cấp tốc va chạm bong tàu, lại hướng bên ngoài bắn ra, nháy mắt thoát ly hai người có thể chạm đến phạm vi. Ngươi làm gì? Nếu như không có này đỉnh Vương Miện, chúng ta đều sẽ chết. Pôn dưới tình thế cấp bách nói với Mark San một câu. Tuy là Mark San có thể nghe hiểu, nhưng lại cũng không trả lời. Bởi vì hắn cũng sẽ không nói. Tàu ma tại kịch liệt rơi xuống quá trình bên trong, đem đốt đèn sứa toàn bộ phá tan, tạm thời chế tạo ra một cái khu vực an toàn. Cái hướng kia, Robert có thể tại còn lại ngư nhân cướp đến phía trước cầm tới sao? Mark San ở trong lòng hỏi một câu, đồng thời thân thể ngã ở bong tàu bên trên. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, bất quá cũng không có rời nhìn chằm chằm vào Vương Miện ánh mắt. Pôn thuyền trưởng không để ý đến Mark San. Mặc dù bây giờ hắn giết chết Mark San dễ như trở bàn tay, thế nhưng là hắn đối trước mắt tên này nhân loại sinh mệnh không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn chỉ muốn một lần nữa thu hoạch được chính mình Vương Miện. Vương Miện vẽ ra trên không trung một cái đường vòng cung, lần nữa hướng bong tàu rơi đi. Chung quanh tất cả nhân loại cùng ngư nhân đều nhìn chằm chằm Vương Miện. Theo vừa rồi tranh đoạt tình huống đến xem, này một ít hai tay bị trói chặt thuyền viên dù cho lại ngu xuẩn cũng không có khả năng không biết. Vương Miện tầm quan trọng, Robert thả người vọt lên. Thế nhưng là tại sắp đụng phải Vương Miện thời điểm, hắn phát hiện chính mình lên cao su thế rất nhanh đình chỉ. Căn bản không đạt được nguyên bản hẳn là đạt tới độ cao. Hắn bị ngư nhân ôm lấy chân, rất nhanh liền ngã ở bong tàu thượng. Lúc này Vương Miện vẫn như cũ dựa theo lúc đầu lộ tuyến tiến lên. Đáng tiếc, con đường này điểm cuối cùng là một cái ngư nhân. Bất quá, khi con này ngư nhân chính lòng tràn đầy vui vẻ nhô ra hai tay thời điểm, hắn lại bị một tên thuyền viên phá tan. Tên này thuyền viên nhìn xem chân mình hạ Vương Miện, cũng không có quá nhiều biện pháp. Hai tay của hắn bị trói, cái khác ngư nhân đã vây quanh. Căn bản không có thời gian nhường hắn dùng những phương pháp khác đội này đỉnh Vương Miện. Thế là hắn đem Vương Miện một cước đá ra. Chỉ là một cước này phương hướng, lại là hướng về khoang tàu phương hướng. Có lẽ là hắn trước kia luyện qua bóng đá nguyên nhân. Một cước này vừa vặn đem Vương Miện đá tiến khoang tàu. Tên này thuyền viên làm xong này một động tác về sau, liền bị sau lưng ngư nhân đẩy ra. Lúc này, Mark San đã từ dưới đất bò dậy. Hắn vừa đứng vững, liền lại nghe thấy Jenny thanh âm. Mark San cha xứ, mau cứu ta, mau cứu ta. Chấm ngoặc kép, nguyên lai cùng Vecdela bản thảo không quan hệ sao? Dù sao ta đã ném xuống, xem ra nàng là quấn định ta a. Mark San ở trong lòng chửi bậy một câu. Đồng thời, hắn phát hiện tàu ma chung quanh đốt đèn sứa càng ngày càng nhiều. Cùng lúc trước ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái lẻ tẻ đốt đèn sứa so sánh với, lúc này đốt đèn sứa thậm chí tạo thành một cái màu đỏ cái lồng, đem tàu ma gắn vào bên trong. Lại có một ít nhân loại thuyền viên cùng ngư nhân chạm đến đốt đèn sứa, tựa như mắt xích dẫn bạo đồng dạng. Đốt đèn sứa số lượng trên bong thuyền cấp tốc gia tăng, đồng thời dần dần khuếch tán. Tối lệnh Pôn uể oải sự tình chính là, có mười mấy con đốt đèn sứa con đường tiến tới trải qua khoang tàu cửa. Nếu như mệnh lệnh ngư nhân trực tiếp xông qua, sẽ chỉ làm đốt đèn sứa càng ngày càng nhiều. Hiện tại biện pháp tốt nhất là một cái tính xong góc độ, sau đó lợi dụng vũ khí đem này một ít đốt đèn sứa xua đuổi ra. Cơ hồ tất cả nhân loại thuyền viên cùng ngư nhân đều là nghĩ như vậy. Bọn hắn đều ngừng lại. Tại hiện tại loại tình huống này, hơi không cẩn thận, khả năng tất cả mọi người sẽ chết tại phần hải bên trong. Mảnh này từ đốt đèn sứa tạo thành hải dương. Bất quá lại có một người không có làm như vậy. Chính là Robert. Hắn trực tiếp hướng khoang tàu vọt tới. Tới gần về sau, hắn một cái trượt xúc nhường thân thể kề sát mặt đất. Đình chỉ về sau, hắn cũng tới đến cửa khoang thuyền miệng. Bất quá hắn cũng không dám động. Bởi vì có một cái đốt đèn sứa chính dừng lại tại hắn hai mắt phía trước 2 cm địa phương. Cái này đốt đèn sứa dạng xòe ô thể hơi động một chút. Hướng trong khoang thuyền lướt tới. Phủ phục tiến lên. Mark San đối Robert hô lớn một tiếng. Robert nghe được về sau. Nằm trên đất, cẳng tay không ngừng đong đưa. Tuy là tốc độ không nhanh, nhưng đối với ở một bên nhìn ngư nhân đến nói, dù cho tốc độ chậm nữa, cũng không nhúc nhích thân thiết. Tiến nhanh đi, chẳng lẽ các ngươi còn không sánh bằng nhân loại? Các ngươi bọn này ngu xuẩn. Paul tức giận mắng một câu. Hắn chỉ huy ngư nhân học tập Robert phương thức tiến vào khoang tàu. Robert tiến vào khoang tàu về sau, liếc mắt liền nhìn thấy rừng ở hành lang bên trên vương miện. Hắn nhìn một chút đỉnh đầu cùng sau lưng, phát hiện không có đốt đèn sứa về sau, lập tức đứng lên hướng vương miện vọt tới. Hắn cầm lấy vương miện về sau, không có chút gì do dự, trực tiếp đeo ở đỉnh đầu. Trong chớp nhoáng này, Robert cảm giác đầu của mình bị xé nứt ra, tựa hồ có 2 cái thân thể. Một cái thân thể là chính Robert nhân loại thân thể, mà đổi thành bên ngoài một cái thân thể thì là nước. VinFast biển nước, Robert không có thấy được, nhưng là hắn biết rõ, tàu ma phía dưới có rất nhiều nước biển, phía trước đi thuyền chính là này một ít nước biển trở đi tàu ma tại phần hải trong đó đi thuyền. Bất quá bây giờ, nước biển đã phân tán ra đến, cùng tàu ma đồng dạng ngay tại hạ xuống, ngã hướng không biết, hắn hướng về phía trước vươn tay, khống chế nước biển dơ lên tàu ma. Thật giống như thao túng thân thể của mình đồng dạng, vừa mới bắt đầu thời điểm còn không thích ứng, nhưng là rất nhanh, Robert liền nắm giữ phương pháp, tàu ma hạ xuống tốc độ bắt đầu chậm lại, cuối cùng hoàn toàn ngừng lại, giữa lúc Robert dự định nhường tàu ma lên cao thời điểm. Hắn phát hiện một vật, chuẩn xác hơn nói là hắn thông qua tàu ma thấy được phía dưới cảnh tượng, vô cùng vô tận đốt đèn sứa tổ hợp lại với nhau. Tạo thành một cái tà ác con mắt. Tại nhìn thấy con mắt này nháy mắt, Robert liền hạ xuống tà ác cái này định nghĩa. Lúc này con mắt này chính nhìn chằm chằm tàu ma. Sau đó, Robert thấy được có một ít xúc tu theo trong ánh mắt nhô ra. Không hề nghi ngờ, này một ít xúc tu từ đốt đèn sứa cấu thành. Tuy là chỉ có đốt đèn sứa con đường tiến tới phi thường ngẫu nhiên. Nhưng là lúc này ở con mắt này khống chế hạ. Tựa hồ có một cái cộng đồng mục đích, bọn chúng đang định cuốn lấy tàu ma, chuẩn xác hơn mà nói, là đem tàu ma trói chặt, sau đó kéo hướng con mắt vị trí, chạy. Robert trong lòng chỉ có này một cái ý nghĩ, hắn lợi dụng đỉnh đầu vương miện điều khiển tàu ma phía dưới nước, không ngừng tăng lên lực đẩy, nhường tàu ma rời đi con mắt này tầm mắt. Mark San vừa đứng vững, siêu trọng cảm giác lại đột nhiên xuất hiện. Cả người tựa hồ cũng bị đặt ở boong tàu bên trên. Không thể nhúc nhích, thế nhưng là vấn đề là hiện tại phía trên có thật nhiều đốt đèn sứa. Dạng này xông thẳng lên đi có khả năng nhất kết quả chính là chạm đến đốt đèn sứa. Sau đó thân thể bị màu đỏ trắng hỏa diễm phân giải. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.